Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1861, Medusa 14. Người đăng, HGSOZMOZC. Athena phóng xuất ra thần lực, đem chính mình thần điện trở về hình dáng ban đầu. Nhìn kỹ nàng to lớn tượng thần đều xuất hiện khe hở cùng tì vết. Athena mím chặt môi, nhìn rách nát Athen thành, lớn tiếng nói ra, ta thân ái, tín đồ nhóm, Athen thành sở dĩ lại biến thành như vậy là bởi vì bên cạnh ta. Tế ti thu được cường đại tà ác lực lượng, đem toàn bộ thành phố đều phá hủy. Hiện tại cái này tà ác tế ti ngay tại đào vong. Nếu có cái nào dũng sĩ anh, hùng chém xuống tà ác tế ti đầu lâu, sẽ thu hoạch được thần chúc phúc cùng phù hộ. Athena thanh âm chậm rãi tại toàn bộ Athen thành bầu trời vang lên. Bi thương đám người tỏ ra phi thường phẫn nộ, nhất định phải giết chết cái kia ghê tởm tà ác tế ti. Athena thề muốn đem Ninh Thư đầu lâu gỡ xuống, khảm nạm tại tấm chắn của mình. Chi, bên này Athena tức giận không? Bên kia Ninh Thư ở phía trước chạy trước, đằng sau Poseidon theo đuổi không bỏ. Poseidon cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt Ninh Thư, hao phí chính mình hết thảy lực lượng một chút vọt tới Ninh Thư trước mặt, đưa nàng ngăn cản. Ninh Thư đứng tại cự long đầu nhìn con mắt tinh hồng Poseidon. Chi ta làm gì? Không có sốt ruột chi nước mặt. Poseidon nhìn Ninh Thư xinh đẹp khuôn mặt, người rốt cuộc là ai? Không đúng, ngươi là ai? Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không thèm để ý ngươi là ai. Ta muốn nuốt ngươi, ta thu hoạch được lực lượng của ngươi, vậy ngươi đuổi theo ta chạy làm gì? Còn ngấp nghé sắc đẹp của ta. Ninh Thư chống nạnh nói, mệt chết, cắm sẽ eo nghỉ ngơi một chút. Tướng tại cá sắc, lực lượng cường đại mới là Poseidon theo đuổi đồ vật. Hiện tại tính Ninh Thư lại đẹp, đều không ngăn cản được Poseidon muốn nuốt Ninh Thư. Tâm lại nói tú sắc khả san, nuốt vào không tốt hơn. Poseidon đột nhiên nở nụ cười, nói ra, nếu như ta nói ta ái mộ ngươi, muốn mang ngươi đi, muốn để ngươi trở thành vương hậu của ta. Nữ nhân này cảnh giác vô cùng, trượt không lưu đâu chạy mất. Đã cường công, không có cách nào, chỉ có thể trí lấy. Vì lực lượng cường đại, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si Poseidon cũng không thể không thúc đẩy đầu óc nghĩ biện pháp đem Ninh Thư lừa gạt tới tay. Người không cảm thấy hai chúng ta bổ sung lẫn nhau nha? Người có thể khống chế hải dương, ta cũng có thể khống chế hải dương. Chúng ta trời sinh hẳn là cùng một chỗ. Ninh Thư, gạch dưới, hải thần. Ta nhớ được ngươi có không ít nữ nhân, ngoại trừ thê tử còn có không ít tình nhân, ngươi thậm chí còn yêu chính mình muội muội. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, Poseidon đem đệ đệ của mình rớt xem như mục tiêu cuộc sống. Poseidon cũng yêu chính mình muội muội, tốt có ý tứ nha. Toàn bộ thần thoại Hy Lạp là một bộ dâm sử, không cách nào tưởng tượng này quan hệ đến cỡ nào hỗn loạn, cỡ nào lý không rõ ràng. Vậy ý của ngươi? Poseidon tinh hồng con mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi muốn cùng ta đi sao? Là bởi vì để ý ta những tình nhân kia sao? Nữ nhân không thể như vậy ghen tị nha. Ninh Thư, Ninh Thư thật muốn một miếng nước bọt phun Poseidon mặt. Vậy ngươi nói một chút, ta đi với ngươi có chỗ tốt gì? Một thân thể của ngươi không riêng thuộc về ta, hai tâm của ngươi cũng không riêng thuộc về ta. Ba, ngươi thật giống như còn không có ta lợi hại. Bốn, ta không yêu ngươi, cho nên ta đồ cái gì? Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Chỗ tốt đều là ngươi bị, còn một bộ ban ân dáng vẻ, không có mau bệnh sao? Ta là Ospe rừng tam cự đầu một trong, là trưởng quản hải dương trưởng khống giả, là 12 chủ thần một trong. Poseidon định dùng chính mình thân phận đến hấp dẫn Ninh Thư. Ninh Thư nhếch miệng, người những này thân phận với ta mà nói không có chút nào sức hấp dẫn. Ngươi là tam cự đầu thì sao? Ngươi căn bản nắm giữ không được hải dương chi lực. Ta không cảm thấy hầu hạ thần là một loại chuyện vô cùng vinh dự, nếu như ngươi theo ta, ta có thể ban thưởng ngươi một cái thần vị cùng thần. Hảo, ngươi sẽ thành một cái thần, tiếp thu nhân loại cung phụng cùng chiếu. Bái, Poseidon bởi vì hơi không kiên nhẫn, hắn đã lấy ra nhiều như vậy thẻ, đánh bạc cùng thành ý. Chỉ cần cái này nữ nhân cùng hắn đi biển cung, hắn có biện pháp khống chế lại nữ nhân này, thần vị cùng thần hào. Ninh Thư không có chút nào quan tâm, là thần là người, căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là năng lực cùng thực lực. Nếu như bây giờ Poseidon đủ cường đại, đầy đủ nề hà nàng, Poseidon sẽ không theo nàng tất tất nhiều như vậy. Ninh Thư cảm thấy cái này cao lớn thô kệch Poseidon, kỳ thật to đến tế. Hiện tại khẳng định là có ý đồ gì mới có thể không có bất kỳ cái gì thành ý nói ta yêu ngươi, còn muốn mang ngươi đi. Khẳng định là ngấp nghé nàng thủy pháp tắc chi lực. Nhìn xem Poseidon con mắt, đều đố kỵ đến đỏ lên, đều phải bệnh đau mắt. Còn ta yêu ngươi, yêu cộng mau nha, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hơn nữa Poseidon lớn lên râu quai nón, nếu như những lời này đổi lại là anh Tuấn Thái Dương thần Apollo tới nói, hơi có thể khiến người ta tâm thần mê, hoặc một chút, mặt giá trị không góp sức nha. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có điểm muốn cười. Không phải miệng nói một câu ta yêu ngươi, kia là chân ái, ngươi rốt cuộc là ý gì? Poseidon nhịn xuống bực bội hỏi, mơ hồ cảm giác được mình bị đùa nghịch. Ninh Thư buông tay nói ra, ta không có cái gì ý tứ. Trước đó ngươi muốn cưỡng gian ta, ta đến làm cho ngươi nỗ lực một chút đại giới. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình tạo thành một con dao găm. Ninh Thư cầm dao găm hướng Poseidon đâm tới. Poseidon trực tiếp bắt lấy Ninh Thư cổ tay, khống chế được Ninh Thư. Ta cùng ngươi nói hết lời, ngươi là nghe không hiểu có phải hay không? Poseidon nắm thật chặt Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư một cái tay khác vác tại sau lưng, giang hai tay trong tay xuất hiện một cái khí kình dao găm. Ninh Thư mỉm cười, thổ khí như lan nói ra, ngươi cho rằng ngươi là bảo trong lòng ta, tại trong lòng ngươi như thế nào? Ta là thần vương chi tử, là hải thần, là... Poseidon càng không ngừng cường điệu chính mình thân phận, mà điện, thạch hỏa hoa trong lúc đó Ninh Thư trực tiếp cầm dao găm đâm về Poseidon ba tấc dưới. Ninh Thư động tác rất nhanh, trực tiếp đem dao găm cắm vào không thể miêu tả địa phương, sau đó nhanh chóng lui về sau. Khí kình dao găm hóa thành khí kình, vọt vào Poseidon thân thể. Khí kình tại vết thương địa phương tùy ý hoành hành. Poseidon ngây ra như phỗng, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức chữa trị chính mình thần thể. Bất quá không thể miêu tả địa phương cũng bị thương, đau đến Poseidon vẻ mặt cũng thay đổi. Ngươi làm càn, còn dám làm tổn thương thần, lấy thần chi danh ban thưởng ngươi biến thành biển nhỏ nhất cá, vĩnh sinh không được rời đi hải dương. Kế Athena nguyền rủa Ninh Thư sau, Poseidon cũng nguyền rủa Ninh Thư. Nguyền rủa lực lượng tại Ninh Thư thân thể xé rách, muốn đem tượng đất biến thành một cái con cá nhỏ, không thể rời đi biển cả con cá nhỏ. Bất quá nguyền rủa lực lượng tại Ninh Thư thân thể trong đi một vòng, phiêu đãng ra Ninh Thư thân thể, xông về Poseidon phản phệ nguyền rủa người. Poseidon rên khẽ một tiếng, giải quyết nguyền rủa phản phệ vấn đề, con mắt đỏ thẫm mà nhìn Ninh Thư, bạo phát ra cường đại thần uy. Hết chương.